thổi qua, cây lá ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa. Hoắc Trường Uyên sợ cô cảm lạnh, đứng lên đóng cửa sổ lại, chỉ bật điều hòa ở một nhiệt độ thích hợp. Hai người họ ngồi dựa vào đầu giường, hưởng thụ giây phút ấm áp cuối cùng của một ngày dài. Lâm Viễn Bạch kể lại chuyện Lý Huệ gặp mình cho anh, không giấu giếm gì. Cô khẽ nắm tay lại, mí môi nói: "Hoắc Trường Uyên, em có cảm giác cái chết của mẹ em có liên quan tới vị Lục phu nhân này." Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, chuyện này anh không biết rõ, lại đã trải qua nhiều năm, cũng không thể điều tra lại nữa. Trầm ngâm giây lát, anh dướn môi: "Anh nghe nói mẹ của chị Sơ Vũ, Lục Hoặc Phương sắp về nước rồi." "Ừ." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trước đó cô có nghe Trịnh Sơ Vũ kể qua, người này xét về quan hệ là cô của mình, không biết là người như thế nào. Nhưng nghe anh kể về chuyện giữa bà và mẹ anh, có thể thấy bà cũng là người trọng tình cảm. Nhưng cô không hiểu anh bỗng dưng nói như vậy là có ý gì. Hoắc Trường Uyên tiếp tục: "Năm xưa hình như bà ấy và Nguyễn Chính Mai từng cộng sự một khoảng thời gian, tới lúc đó không ngại có thể hỏi bà ấy." Nghe thấy vậy, Lâm Huyền Bạch cảm thấy cũng có thể hỏi. "Không còn sớm nữa, ngủ thôi." Hoắc Trường Uyên đã đặt cô nằm xuống gối. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn đồng hồ, tròn 10 giờ từ sau khi cô mang thai. Giờ giấc đi ngủ của cô mỗi tối đều được anh kiểm soát chặt chẽ. Tới 10 giờ bắt buộc phải nằm xuống giường ngủ, như vậy mới đủ giấc và tốt cho đứa con trong bụng. Trước khi giơ tay tắt đèn, Hoắc Trường Uyên còn cúi xuống hôn lên khóe môi cô. Anh chỉ muốn tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, không ngờ tay cô đặt lên vòng eo tráng kiện của anh, đồng thời cũng bất giác đáp lại. Hoắc Trường Uyên nhẫn nhịn đã lâu, đâu chịu nổi sự trêu ghẹo của cô, hôn không thể kiểm soát. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, cả hai đều thở những hơi nóng rực, nhưng anh đành phải vùi mặt lên hõm cổ cô thở nặng nề. "Uyển Uyển, em mà còn dụ dỗ anh như vậy nữa, sau này anh phải ra phòng khách ngủ đấy." Lúc ngẩng lên, anh vừa hay nhìn thấy cô ngước ánh mắt long lanh nhìn mình. Dưới ánh đèn ngủ, mái tóc dài xõa xuống gối, trông cô càng xa trắng môi hồng, có một chút phong tình thoáng qua. Hơn nữa đôi mắt ấy thật sự quá hút hồn người ta. Dòng máu trong người anh càng thêm sôi sục, không chỉ đơn thuần là điên cuồng, anh còn kích động muốn đứng lên sang phòng của khách ngủ. Nhưng cánh tay bị cô giữ lại, cô cuộn người nằm vào lòng anh. "Nhưng anh không nằm bên cạnh, em ngủ không ngon." Lâm Viễn Bạch áp nửa gương mặt lên cánh tay anh, giọng nói vừa khẽ vừa mềm mại, còn có chút nũng nịu. Hoắc Trường Uyên đành phải ôm chặt lấy cô, khẽ cười mắng yêu: "Giỏi hai người khác thôi." Sáng hôm sau, mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn. Sau khi Lâm Uyển Bạch ngồi xuống, liền lập tức vùi đầu giải quyết những tài liệu tài vụ chưa được phân loại cẩn thận. Ngược lại, chiếc ghế có đệm màu hồng đặt bên cạnh cô thì để trống. Sáng nay cô bắt gặp Tiểu Triệu ở chỗ quẹt thẻ, ra khỏi thang máy là không thấy bóng sáng cô ấy đâu. Tới tận khi cô đã giải quyết xong hết những tài liệu tài vụ, cuối cùng Tiểu Triệu mới chậm chạp quay về. Nhưng vừa ngồi phịch xuống, Tiểu Triệu liền dịch ghế sát sang phía cô, biểu cảm có vẻ rất nghiêm trọng. Chị Triệu nghiêng đầu nhìn qua, bất giác cảm giảm đôi câu: "Tiểu Triệu, mới sáng ra em đã không tranh thủ làm việc, còn chạy đi xem cái gì đấy?" "Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu. Tiểu Triệu quay đầu nhìn nhanh sang bên cạnh, rồi hạ thấp giọng nói: "Chị Triệu, chị Tiểu Bạch, hai chị không biết đâu, chị Dương ở phòng thị trường sắp ly hôn rồi." Nghe thấy vậy, chị Triệu cũng sững sờ, chị ấy bỏ hết công việc đó hỏi: "Ly hôn? Chẳng phải mới kết hôn được một năm thôi sao? Chị còn đi dự đám cưới, hình như đầu năm vừa rồi có bầu, bây giờ đứa con trong bụng cũng được mấy tháng rồi, vì sao còn ly hôn chứ?" Lâm Uyển Bạch cũng rất kinh ngạc. Chị Dương mà Tiểu Triệu nhắc đến cô từng gặp rồi. Vì đều là bà bầu nên trước đó khi gặp nhau trong phòng họp, cô ấy còn đặc biệt qua nói với cô một vài kinh nghiệm khi mang thai. "Còn có thể vì sao? Đàn ông vụng trộm đó." Tiểu Triệu tức giận thở hồng hộc. Nghe nói ngay chính trong thời gian mang thai, chồng chị Dương đã ngoại tình. Bây giờ đứa con còn chưa chào đời đã gặp phải chuyện này. Chị Dương khóc đau lòng lắm. Các đồng nghiệp phòng thị trường đều đang an ủi chị ấy. "Em nghe nói đơn ly hôn đã soạn xong rồi, chị ấy định sau này là mẹ đơn thân." Trong một xã hội bề ngoài và giả tạo như bây giờ, rất nhiều người đàn ông không chống nổi sự quyến rũ. Họ chọn cách phản bội hôn nhân hoặc tình yêu. Có rất nhiều lúc, không phải là tinh thần, đơn thuần chỉ là thân thế, thường thì chỉ trong một khoảnh khắc lỡ lầm. Chị Triệu là người có trải nghiệm, thở dài nói. Mấy chuyện này rất thường gặp. Đàn ông trong thời kỳ vợ có thai chẳng ai chịu an phận. Ở nhà không ai thỏa mãn được thì ra ngoài ăn chả ăn nem. Chị Trường tốt bụng ở tầng trên đó. Năm ngoái lúc phấn đấu có đứa thứ hai, chồng cũng ngoại tình, nghe nói là qua lại với nữ thư ký mới tới trong công ty. Thế nên phụ nữ một khi có thai nhất định phải trông chừng cẩn thận thắt lưng của người đàn ông. Bằng không, ai biết được bất ngờ sẽ đến vào lúc nào. Lâm Uyển Bạch nghe được nửa câu trước mặt hơi đỏ lên. Bởi vì cô đồng cảm, quả thực lúc mang thai rất khó thỏa mãn được chồng. Tối qua Hoắc Trường Uyên còn không chịu nổi, định qua phòng khác ngủ, cuối cùng còn mắng cô là giỏi hành người. Tiểu Triệu liên tưởng tới chuyện gì đó, bỗng dưng căng thẳng nắm chặt tay cô. Chị Tiểu Bạch, chị cũng đang mang thai, chị phải quản lý Hoắc Tổng thật chặt đấy. Em nói nhỏ thôi. Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng cô ấy lại. Tiểu Triệu ý thức được giọng mình hơi to, vội rụt vai lại, nói lý nhí như muỗi. Em xin lỗi, em chỉ cần kích động lên là quên hết cả. Chị Tiểu Bạch, Hoắc Tổng xuất sắc như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều con yêu tinh xảo trước đón sau. Lỡ như trong thời gian này anh ấy không chịu nổi mê hoặc thì phải làm sao? Hai anh chị còn chưa đi đăng ký kết hôn, chị phải giữ thật chặt. Ừ, để ý một chút vẫn hơn. Chị Triệu cũng gật đầu theo. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy chỉ cười cười không nói thêm nhiều. Chập tối tan làm, chiếc xe màu trắng vẫn đỗ tại ngã tư phía trước tòa nhà văn phòng như mọi ngày. Lâm Uyển Bạch được chị Triệu và Tiểu Triệu một trái một phải khoác tay dắt qua tận nơi. Giao tận tay Hoắc Trường Uyên mới chịu buông ra. Tiểu Triệu đắc ý nói. Hoắc Tổng, chị Tiểu Bạch, anh chị yên tâm. Có em và chị Triệu làm yểm hộ, không ai nhìn thấy. Cảm ơn. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Tiểu Triệu mắt đảo đảo cố tình hỏi. Hoắc Tổng, chị Tiểu Bạch đã sinh con trai cho anh, giờ lại đang mang thai một đứa nữa. Rốt cuộc anh định khi nào mới cưới chị ấy, để chúng em được uống ly rượu mừng ạ? Thật ra câu nói này ít nhiều đứng về phía lập trường của Lâm Uyển Bạch nói giúp. Hoắc Trường Uyên đánh mắt liếc sang bên cạnh. Việc này phải xem cô ấy. Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt. Chuyện kết hôn họ rõ ràng đã nói xong xuôi rồi, bây giờ ngược lại đẩy quả bóng sang cho cô. Cô có cảm giác sắp bị ánh mắt của hai đồng nghiệp giết chết rồi. Tiểu Triệu và chị Triệu nghe thấy vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Còn tưởng phía nam chần chừ không tỏ ý, không ngờ người nắm quyền chủ động là cô. Trong lúc lường cô, mọi lo lắng giấu giếm trong lòng họ cũng được đặt xuống. Sau khi đón bánh bao nhỏ về nhà, hai bố con họ đi lên gác. Con thì đi vào phòng hoàn thành bài tập, tạo hứng thú mà giáo viên sắp xếp. Còn Hoắc Trường Uyên thì đi vào phòng ngủ, cởi quần áo vào ngay phòng tắm. Lâm Uyển Bạch nói chuyện mấy câu với thím Lý rồi mới theo họ lên gác. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô hơi bất ngờ. Hoắc Trường Uyên rất hiếm khi tắm giờ này. Cô nghĩ là giống như lần trước, bị những thứ như nước khử trùng không cẩn thận làm bẩn quần áo. Trên tấm thảm bên cạnh giường là áo sơ mi và quần âu anh vừa cởi ra bỏ lại. Có lẽ vừa đóng cửa xong, chưa vào phòng tắm anh đã cởi hết ra rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc quần lót rơi trên cùng, đi qua nhặt lên bỏ vào trong giỏ đựng quần áo bẩn giúp anh. Lúc cúi đầu, nhìn thấy trên sơ mi có một dấu son đỏ tươi. Ngửi kỹ, hình như còn có mùi nước hoa Dior. Cô lập tức sững người, trái tim cũng run lên vì căng thẳng. Cô bất giác nhớ tới lời chị Triệu và Tiểu Triệu nói ban sáng. Đàn ông trong thời kỳ vợ mang thai không yên phận sẽ ra ngoài ăn vụng. Có điều, Hoắc Trường Uyên có thể sao? Lâm Uyển Bạch định bỏ áo sơ mi xuống thì cửa phòng tắm được đẩy ra. Tiếng nước đã ngừng lại từ lúc nào không rõ. Hoắc Trường Uyên quả thực đã tắm rửa triệt để. Trong một lúc như vậy mà anh đã gội cả đầu, cũng chưa lau gì, cứ để nước nhỏ xuống tí tách. Khăn tắm quấn xung quanh hông, giọt nước nhỏ xuống tiếp theo chảy men theo yết hầu của anh rồi trượt dài theo những múi cơ bắp trước ngực. Lâm Uyển Bạch muốn vờ như không nhìn thấy nhưng không kịp nữa. Cô đành ngẩng đầu hỏi. À, anh tắm xong rồi sao? Ừ. Hoắc Trường Uyên đi tới trước mặt cô. Vì dấu son trên áo sơ mi hướng lên trên nên anh vừa cúi xuống liếc đã lập tức nhíu mày trầm ngâm rồi nói. Uyển Uyển, có chuyện này anh muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Nếu anh nói anh giấu em ra ngoài vụng trộm, em có tin không? Hoắc Trường Uyên cầm lấy chiếc áo sơ mi trong tay cô, nghiêm túc hỏi. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt lắc đầu. Không tin. Không tin thật sao? Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang nhíu mày chuyển sang nhướng cao. Cô ngước lên, tầm nhìn rơi thẳng vào ánh mắt sâu hút của anh. Gương mặt Lâm Viễn Bạch từ đầu tới cuối không có bất kỳ sự tức giận và không vui nào, thậm chí là ấm ức. Không tin. Cô vẫn lắc đầu còn kéo dài giọng ra. Cô tiến lên một bước ôm chặt hông anh, nói bằng giọng cực kỳ kiêu ngạo và chắc chắn không biết xấu hổ. Anh chỉ muốn ngủ với một mình em thôi. Em biết mà. Hoắc Trường Uyên từng nói với cô, cả đời này anh chỉ muốn ngủ với một mình cô, hơn nữa còn ngủ đi ngủ lại. Lâm Biển Bạch tin tưởng câu nói này của anh vô điều kiện. Ban nãy nhìn thấy dấu son trên áo anh, trong lòng cô cũng không ngờ vực gì, cảm thấy không thể nào. 4 năm trước không phải chưa từng xảy ra những chuyện kiểu này. Có lần đi Macau công tác, cô cũng từng phát hiện dấu son trên áo sơ mi của anh, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh chỉ là một hiểu lầm. Còn hôm nay của 4 năm sau, trải qua biết bao nhiêu trắc trở, cô càng tin tưởng tình cảm anh dành cho mình. Có thể người đàn ông khác không kháng cự được những hấp dẫn ngoài kia, nhưng cô biết Hoắc Trường Uyên của cô có thể. Trong 4 năm mất trí nhớ, anh vẫn có thể thủ thân như ngọc, không động chạm vào Lục Tịnh Tuyết chút nào, huống hồ là bây giờ. Đường đời rất dài, nắm tay nhau đi tới cuối cùng là chuyện không dễ dàng gì. Con đường tương lai có thể còn nhiều vấp váp hơn nữa, nhưng tin tưởng chính là điều quan trọng nhất để duy trì tình cảm. Cô tin anh, cũng giống như anh tin cô vậy. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, vòng tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ánh mắt long lanh vì xúc động. Lâm Viễn Bạch giật giật chiếc sơ mi trong tay anh, tò mò hỏi, nhưng dấu son trên chiếc áo này từ đâu mà ra vậy? Nhắc tới chuyện này, gương mặt Hoắc Trường Uyên lập tức đen lại, giống như phải chịu nỗi ấm ức khủng khiếp nào đó vậy. Anh bực dọc buông một câu, anh bị người ta ăn đậu hũ rồi. Hả? Lâm Viễn Bạch ngẩn người, đó chẳng phải là chuyện chỉ có con gái mới bị sao? Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng, nói với giọng không vui vẻ, hôm nay một công ty đối tác cử một nữ khách hàng qua, lúc họp khi đi ngang qua người anh, cô ta cố tình vấp ngã rồi nhào vào lòng anh. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, tuy rằng anh kịp thời né tránh, nhưng mà cô ta vẫn cọ vào sơ mi, hơn nữa còn dính vào không ít nước hoa. Anh thấy bỏ luôn cái áo đi cho rồi. Hoắc Trường Uyên bực bội ném thẳng chiếc sơ mi trong tay vào thùng rác. Cô khách hàng đó. Lâm Uyển Bạch mí môi. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói, anh đã cho cô ta về luôn, khỏi hợp tác. Cũng vô tình thật. Nhưng nghe xong, Lâm Uyển Bạch buộc phải thừa nhận mình rất vui, ngay cả gương mặt cô cũng nhuốm nụ cười. Cô giơ tay lên, vuốt lên gương mặt góc cạnh của anh, có chút kiêu hãnh lại có phần khó xử. Ai bảo người đàn ông của em tuyệt như vậy, có sức hấp dẫn như vậy chứ? Sẽ luôn có rất nhiều người muốn giật anh khỏi em. Thế thì cào nát mặt anh. Hoắc Trường Uyên túm lấy tay cô. Lâm Viễn Bạch thấy anh có vẻ nghiêm túc vội nói, không được đùa cợt. Hoắc Trường Uyên mỉm cười nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn nồng nàn tình cảm. Ngoài cửa sổ ánh đèn lung linh. Từ ngày mang thai, Lâm Viễn Bạch ngủ khá nhiều. Có điều tối nay Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về khá muộn. Tuy anh đã đặc biệt dặn dò bảo cô đúng 10 giờ nhắm mắt đi ngủ, nhưng không có anh bên cạnh, cô ngủ không yên giấc. Dưới nhà vọng lên tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn tưởng anh đã về. Nghe tiếng động càng lúc càng to, Lâm Uyển Bạch buộc phải dậy, vừa xuống nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Có điều người về không phải Hoắc Trường Uyên mà là một người khác. Thím Lý đang chống đỡ không nổi, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến lên. Cô Lâm, làm cô tỉnh giấc sao? Cô Trịnh đến, nói gì cũng đòi gặp cô. Tôi đã nói cô đi nghỉ rồi, nhưng hình như cô ấy uống khá nhiều. Cháu biết rồi, thím cứ về phòng nghỉ trước đi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Thím Lý cùng cô dìu Trịnh Sơ Vũ ngồi xuống sofa, sau đó lại bê tới một cốc nước mật ong, rồi mới quay về phòng, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Nếu Thím Lý không nói là cô Trịnh, ban đầu cô còn chưa nhận ra Trịnh Sơ Vũ. Tóc tài rũ rượi, quần áo sộc sạch, lớp trang điểm đã trôi đi hết, đôi mắt đen sì lem nhem, trông cực kỳ thảm hại. Cô sao thế này? Lâm Biển Bạch giật mình vội vàng hỏi. Không hỏi còn đỡ, hỏi xong Trịnh Sơ Vũ bắt đầu à lên khóc như một đứa trẻ. Lâm Biển Bạch vội vàng rút cả đống dây ăn ra an ủi. Đừng khóc, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Đêm hôm cô chạy tới chỗ này gây náo loạn như vậy à? Cô không sợ anh Trường Uyên của cô tống cổ cô ra ngoài sao? Lúc đến tôi đã quan sát rồi, anh Trường Uyên chưa về. Trịnh Sơ Vũ cầm dây ăn xỉ mũi, có vẻ rất ngang nhiên. Lâm Uyển Bạch đúng là hết cách với cô ấy. Trịnh Sơ Vũ vo tròn tờ giấy vào trong tay, bỗng nhiên trừng mắt phẫn nộ nhìn cô. Lâm Uyển Bạch, tôi hận chị. Lâm Uyển Bạch cũng không tức giận, tức cười nhìn cô ấy. Nửa đêm cô chạy tới đây chỉ để nói câu này với tôi ư? Trịnh Sơ Vũ bĩu môi rồi ngã vật ra sau ghế, có vẻ như tổn thương và tuyệt vọng. Một người đã vậy, hai người vẫn vậy, sao ai cũng hết lòng hết dạ vì chị thế? Không công bằng, không công bằng. Cô nhỏ tiếng thôi, đánh thức tôi không sao, cô mà làm Đậu Đậu tỉnh giấc tôi giận thật đấy. Lâm Uyển Bạch kéo cánh tay cô ấy nhắc nhở, rồi nhìn lên gác nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại chạy đi uống rượu? Cô là con gái, cứ đêm hôm không về nhà như thế này chạy tới quán bar rất nguy hiểm, cô biết không? Trịnh Sơ Vũ như một đống bùn nát cứ nằm bẹp ra đó, cũng không nói to nữa. Nếu cô không định nói rõ với tôi thì tôi mặc kệ cô lên gác ngủ tiếp đây. Nói xong, Lâm Uyển Bạch định đi lên gác thật. Trịnh Sơ Vũ nghe thấy vậy lập tức hèn mọn ôm chặt cô. Đừng, chị có còn là bạn thân không? Lâm Uyển Bạch không đành lòng lắc đầu ngồi xuống trở lại. Trịnh Sơ Vũ cũng ngồi thẳng dậy, cầm khăn giấy lau bừa lên mặt, ai oán nói. Chẳng phải vẫn vì tên Lê Giang Nam đó sao? Anh ta lại giống như viên đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng như vậy đó. Tôi có cảm giác mặt mình dày như trường thành rồi, vậy mà vẫn chẳng thể khiến anh ta rung động. Hôm nay tôi giả vờ bệnh, khó khăn lắm mới lừa được anh ta tới nhà thăm tôi, sau đó cố tình khóa cửa dụ dỗ. Gần như dùng hết cách rồi, nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng còn trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Tầng 2 đó, anh ta cũng không sợ gãy chân. Nói xong Trịnh Sơ Vũ lại bắt đầu rưng rức khóc. Dù có ngã gãy chân anh ta vẫn không có cảm xúc gì với tôi, cũng không muốn chạm vào tôi. Anh Trường Uyên, không có gì với tôi thì cũng thôi đi, anh ta cũng vậy. Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng vỗ về, chọn lựa từng câu từng chữ. Sơ Vũ à, cô thường xuyên ở anh có thể khá rộng rãi đối với chuyện này, nhưng Giang Nam trèo cửa sổ trốn đi thật ra cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Trịnh Sơ Vũ vẫn ở mức phản bác. Người ta vẫn là một cô gái trinh trắng, liều mạng làm như vậy đã là hạ quyết tâm rất lớn rồi, chị biết không? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc vô cùng khi Trịnh Sơ Vũ kể lại hành động táo bạo của mình. Tuy cô sửng sốt nhưng mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi nhận thức, bởi vì ban đầu Trịnh Sơ Vũ còn từng làm chuyện quá mức hơn, bỏ thuốc vào bánh gato cố tình dụ dỗ Hoắc Trường Uyên. Tuy cuối cùng không thành công, thế nên ban đầu khi nghe cô còn nghĩ cô ấy áp dụng lại cách cũ. Dù sao cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư duy khá tân tiến. Trước chuyện đó của nam và nữ rất bình thường, ở nước ngoài chuyện tình một đêm càng phổ biến hơn. Vậy mà không ngờ cô ấy vẫn là... Trịnh Sơ Vũ càng nói càng ấm ức, nước mắt chảy thành sông, đã tự động ôm chặt lấy hộp giấy ăn, không ngừng rút giấy ra lau nước mắt và nước mũi, miệng lẩm bẩm vừa khóc vừa mắng. Ai nói Giang Nam toàn cảnh đẹp, toàn là ác mộng thì có. Lê Giang Nam, Lê Giang Nam. Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, nghe cô ấy không ngừng ai oán như niệm kinh bên tai. Bên ngoài vọng vào tiếng ô tô, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa ban công, đã thấy chiếc xe màu trắng lăn bánh dừng lại trong sân. Bên ghế lái là một tài xế trẻ trung bước xuống, người đó chạy ra phía sau mở cửa xe cho Hoắc Trường Uyên rồi đưa chìa khóa xe cho anh. Không bao lâu sau, cửa ra vào vọng tới tiếng động. Hoắc Trường Uyên thay giày đi vào, nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng lập tức chau mày. Sắp 12 giờ đêm rồi, sao em còn chưa ngủ? Cà vạt được anh vo tròn trong tay, gần như khi anh vừa xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã ngửi thấy mùi rượu. Anh cũng đã uống rượu trong bữa tiệc, có điều so với một Trịnh Sơ Vũ nằm bẹp trên ghế vẫn còn khá tỉnh táo. Vì là một khách hàng quan trọng nên Hoắc Trường Uyên phải thể hiện thành ý, nhưng trong bữa tiệc cũng chỉ uống đôi ba chén. Anh còn lo mùi rượu của mình quá nồng, về tới nhà chưa tan hết khiến cô thức giấc. Ai dè cô còn chưa ngủ mà mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi, ngồi ngáp vặt giữa phòng khách. Cảm nhận được anh càng lúc càng nhăn mặt hơn, Lâm Uyển Bạch ấp úng đứng lên. À, theo động tác của cô, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ đang ngồi ngoẹo cổ bên cạnh. Lúc này rượu bốc lên, Trịnh Sơ Vũ không còn mở nổi mắt, nhưng vệt nước mắt vẫn còn chưa khô hết, trông rất đáng thương. Gương mặt nhe nhét phấn son quả thực quá khôi hài. Chuyện gì đây? Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại. Lâm Uyển Bạch nhún vai giải thích. Sơ Vũ uống hơi say, thất tình. Thất tình? Hoắc Trường Uyên lạnh giọng. Phải, anh nghe đi. Lâm Huyền Bạch gật đầu chỉ sang bên cạnh. Trịnh Sơ Vũ đã không còn ý thức, bắt đầu to tiếng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài câu. Khốn kiếp, hòn đá trong hố xí vừa cứng vừa thối, bà đây còn chẳng buồn hầu hạ. Lê Giang Nam, Lê Giang Nam. Không có chuyện kiên nhẫn như cô, Hoắc Trường Uyên nói thẳng. Thích đau lòng gì, ra ngoài đau lòng, đừng có ở đây đau lòng. Rồi anh sải bước đi tới, giơ chân đá đá vào chân Trịnh Sơ Vũ. Đừng có mượn rượu giả điên, cô tự đi được hay để tôi ra tay. Trịnh Sơ Vũ không mượn rượu giả điên mà say khướt thật rồi, hoàn toàn không chút phản kháng. Bằng không bị ánh mắt lạnh như tên của Hoắc Trường Uyên nhìn, bình thường cô ấy đã chuẩn lẽ từ lâu rồi. Lâm Biển Bạch bất giác nói, hay là cứ để cô ấy ngủ đây một đêm. Trên gác vẫn còn phòng trống cho khách, chăn gối đủ cả, hoàn toàn đủ tiếp đón khách khứa. Nhà không giữ ma men, Hoắc Trường Uyên từ chối ngay không buồn suy nghĩ. Anh tiến lên, cúi xuống thẳng thừng xách cổ áo sau của Trịnh Sơ Vũ, nhấc cô ấy lên như nhấc một con gà con. Thấy anh không thương hoa tiếc ngọc chút nào, Lâm Uyển Bạch không đành lòng. Hoắc Trường Uyên, anh nhẹ tay thôi. Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, mấy bước đã ra tới cửa. Cũng may thím Lý chưa ngủ hẳn, nghe tiếng động liền chạy ra giúp, cùng dìu Trịnh Sơ Vũ ra sân. Hoắc Trường Uyên ban nãy uống rượu, thuê tài xế trở về nhà, cũng không thể lái xe đưa cô ấy đi. Hơn nữa nhìn bộ mặt sầm sì của anh, e rằng dù anh không uống rượu cũng đừng hòng bắt được anh chở cô ấy về. Suy nghĩ mãi, cuối cùng họ định làm phiền chú Lý vất vả một chuyến. Nhưng đúng lúc ấy, có một chiếc taxi đi ngang qua, hình như vừa trả khách về nhà hàng xóm. Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Uyển Bạch có phần không yên tâm. Cũng may sau khi xe đỗ lại, cô phát hiện bên trong là tài xế nữ. Cửa xe mở ra, Trịnh Sơ Vũ bị đẩy vào ghế sau. Hoắc Trường Uyên cúi xuống đọc địa chỉ cho tài xế, đồng thời bảo đối phương đến nơi thì gọi vào một số nào đó. Nhìn chiếc xe đi xa khuất, Lâm Huyền Bạch đang đứng trong vòng tay anh liền nhíu mày. Hoắc Trường Uyên, sao anh không bảo tài xế chở cô ấy về nhà đi, còn đưa tới khách sạn làm gì? Trịnh Sơ Vũ say đến mức đó rồi, gặp tài xế nữ là quá may mắn, nhưng nửa đêm một mình ra khách sạn khó tránh khỏi nguy hiểm. Khách sạn của Lê Giang Nam. Hoắc Trường Uyên chậm rãi dướn môi cười. Lâm Uyển Bạch giữ người, sau đó đấm khẽ lên ngực anh. Anh thật gian manh. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt thiên biến vạn hóa của Lê Giang Nam sau khi bị gọi ra và thấy trong xe là Trịnh Sơ Vũ. Đêm hôm gió lạnh, Hoắc Trường Uyên bọc kín tay cô lại, đặt lên môi hôn khẽ. Ai bảo dám quấy rầy giấc mộng đẹp của cô và con gái yêu của anh. Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Hoắc Trường Uyên phải ra sân bay đón một vị khách quan trọng buổi trưa, thế nên anh đi từ sáng. Gần như anh vừa đi khỏi, một bóng dáng thanh mảnh đã lén la lén lút chạy vào. Lâm Bảy Bảy nghe thấy thím Lý gọi với về phía mình. Cô Lâm, cô Trịnh lại tới. Cô ngước mắt nhìn qua, nhân vật lén lút đi vào không phải Trịnh Sơ Vũ thì còn ai khác. Có điều lúc này cô ấy đã tỉnh táo, quần áo cũng đã thay sạch sẽ, không trang điểm gì, mặt mũi sáng sủa, trông còn trẻ trung hơn một chút. Lâm Bảy Bảy vạch trần, cô cũng thông minh lắm, biết Hoắc Trường Uyên đi mới đến. Trịnh Sơ Vũ cười nịnh nọt. Tôi còn tưởng cô không còn mặt mũi đến đây nữa chứ. Lâm Huyền Bạch cố tình nói. Trịnh Sơ Vũ vừa xấu hổ, chạy tới ngồi trước mặt cô vào đầu vứt tai. Xin lỗi nhé Tiểu Bạch, tối qua tôi uống hơi nhiều. Nếu cô nói gì hay làm gì chị tuyệt đối đừng có để bụng. Tôi sai rồi, đảm bảo sau này sẽ không phát sinh hành vi uống rượu làm loạn này nữa đâu. Cô dám có lần sau, phát xít. Lâm Biển Bạch bắt chiếc cô ấy hừ một tiếng, nhưng thật ra trong bụng cũng chẳng suy nghĩ gì. Yên tâm đi, Trịnh Sơ Vũ vui vẻ cười toét miệng. Lâm Biển Bạch bày ra vẻ tò mò. Tối qua Hoắc Trường Uyên và tài xế đưa cô tới khách sạn, cô và Giang Nam... Không phải như chị nghĩ đâu. Trịnh Sơ Vũ ngắt lời cô, bĩu môi, hạ thấp giọng lẩm bẩm. Tôi quyến rũ mà anh ta cũng có buồn lay động đâu. Huống hồ là lúc say mềm như thế càng không thể, chỉ là... Nói đến đây, gương mặt dần xuất hiện những quầng đỏ. Trịnh Sơ Vũ vội chuyển đề tài. Trời ơi, không nói chuyện này nữa. Tôi đến là có một chuyện khác. Mẹ tôi về tới Băng Thành rồi, muốn gặp chị đấy. Nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ đỏ mặt, ăn nói ấp úng, Lâm Huyền Bạch biết chắc tối qua còn chuyện khác xảy ra. Nhưng khi nghe đến câu nói sau đó, cô bất giác kinh ngạc hỏi. Mẹ cô đã về? Ừ, Trịnh Sơ Vũ gật đầu. Sáng sớm hôm nay bà xuống máy bay, Bà tôi truyền đạt lại với chị, trưa nay bà muốn ăn cơm với chị. Nếu không phải vì Lục Học Phương sáng sớm đã gọi điện tới, có thể Trịnh Sơ Vũ vẫn còn nằm lại trong vòng tay ấm áp đó thêm một lúc nữa. Càng nghĩ, nhiệt độ trên gương mặt càng nóng lên, sợ bị vạch trần, cô ấy vội cúi đầu xuống. Lâm Uyển Bạch không chú ý tới những chi tiết ấy, chỉ nghĩ tới những lời từng nói với Hoắc Trường Uyên, bèn đồng ý gật đầu. Được, gọi điện báo cho Hoắc Trường Uyên rồi lên gác thay xong quần áo xong xuôi, cô cùng Trịnh Sơ Vũ xuất phát rời khỏi biệt thự. Họ tới một nhà hàng đồ Ý, họ tới hơi sớm một chút nên phải vào bàn ngồi đợi thêm một lúc. Khoảng hơn 10 phút sau, có một người phụ nữ xinh đẹp tuổi trên dưới 50 từ cửa đi vào. Bà mặc một bộ đồ màu đen, trang điểm đứng đắn, đeo kính râm, đi vào dưới sự dẫn dắt của người phục vụ. Mẹ, ở đây. Trịnh Sơ Vũ lập tức đứng dậy khỏi ghế, không cẩn thận làm đổ ly nước. Lục Học Phương trong chớp mắt đã đi tới trước mặt họ, trừng mắt với con gái vừa cười vừa mắng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ vụng về hậu đậu như vậy hả? Trịnh Sơ Vũ làm nũng cười hì hì, sau đó kéo cô vào nói. Mẹ, đây chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái gì hả? Đây là chị họ của con, không biết lớn nhỏ. Lục Học Phương răn dạy con. Con đã nói với Tiểu Bạch rồi, bạn con là bạn thân. Trịnh Sơ Vũ nghiêng đầu dựa vào vai cô thân mật nói. Phải không Tiểu Bạch? Tiểu Bạch gật đầu, trong lòng ít nhiều có phần căng thẳng. Đối mặt với Lục Học Phương lần đầu gặp mặt, cô vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Nhưng đối phương đã đi thẳng về phía cô, chạm tay lên bụng cô mỉm cười nói. Xin chúc mừng. Lâm Uyển Bạch bỗng chốc có cảm giác thân thiết với người cô ruột này chỉ vì cái đặt tay đó. Nghe nói bây giờ vẫn chưa được 2 tháng, thời gian này nên chú ý hơn đấy. Lục Học Phương vuốt bụng cô qua lớp áo dịu dàng dặn dò. Cảm ơn ạ. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Tiểu Bạch, chị phải gọi một tiếng cô. Trịnh Sơ Vũ đứng bên nhắc nhở. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt cất lời. Cảm ơn cô ạ. Lục Học Phương và họ ngồi xuống, nụ cười trên gương mặt không hề giả tạo, có vẻ như rất dễ tiếp xúc. Anh trai và bố cô đều đã nhận cháu rồi. Tiếng cô của cháu dĩ nhiên cô phải nhận rồi. Cô ra nước ngoài sống đã nhiều năm, một vài phong tục của Trung Quốc cũng miễn, thế nên cô không chuẩn bị lì xì, chỉ mời hai đứa một bữa cơm thôi. Lâm Uyển Bạch tươi cười gật đầu, phục vụ cầm thực đơn tiến lên. Lục Học Phương thật sự là một vị trưởng bối ấm áp. Lúc gọi món, bà còn cố gắng né tránh những món có hại cho thai phụ, chọn toàn đồ dinh dưỡng. Sau khi chú ý thấy những chi tiết này, cô kích động vô cùng. Mấy món khai vị còn chưa được mang lên, Trịnh Sơ Vũ bèn hỏi. Mẹ, sáng sớm mẹ đã xuống sân bay rồi, sao giờ mới xuất hiện, mẹ đã chạy đi đâu? Xuống máy bay là bắt xe tới mộ, thăm cô Hoắc của con. Lục Học Lâm nói xong bèn hừ một tiếng rồi mới tiếp tục. Sau đó, mẹ liền phi tới nhà họ Lục đòi công bằng cho con. Cô Hoắc ý chỉ mẹ của Hoắc Trường Uyên, người vợ trước của Hoắc Chấn. Từ Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch đã biết được mối quan hệ này. Lục Học Phương vừa về nước, bụi bặm đầy người. Việc đầu tiên muốn làm chính là tới thăm bạn cũ, đủ để thấy đây là một người trọng tình cảm. Nhà ông ngoại à? Trịnh Sơ Vũ nghe xong vội hỏi. Dĩ nhiên là không. Lục Học Phương cười khẩy. Chuyện thuốc chuột con coi như phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mẹ thì không dễ bỏ qua vậy đâu. Cho dù không có chứng cứ, mẹ cũng phải nói vài câu bóng gió gõ vào đầu hai mẹ con nhà nó. Dám ức hiếp con gái mẹ, tưởng mẹ là người vô dụng chắc. Chị Sơ Vũ thấy sắc mặt cô tỏ ra khó hiểu bèn giải thích. Chuyện thuốc chuột lần trước, chẳng phải tôi đã nói với chị là không có chứng cứ sao? Thật ra tôi nghi ngờ chị Tuyết đứng giữa giở trò, bởi vì chuyện đó tôi chỉ từng nói với chị ấy. Sau đó, thuốc tả lại thành thuốc chuột. Tiếc là tôi không có bằng chứng. Mẹ, mẹ qua đó giúp con thị uy cũng tốt, xả tức. Cuối cùng cô ấy lại nói với Lục Học Phương. Nghe xong Lâm Uyển Bạch cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng trọng tâm của bất ngờ không đơn thuần chỉ là chuyện này, mà vì cô không nghĩ là mọi chuyện lại không khác với trực giác của mình là mấy. Cô cũng cho rằng chuyện này liên quan nhiều tới Lục Tịnh Tuyết. Suy nghĩ của họ không hẹn mà gặp. Nói xong chuyện này, các món khai vị và món chính lần lượt được bê lên. Lâm Uyển Bạch lấy dĩa cuộn một miếng mì Ý, bỏ vào miệng nhai một lúc rồi ngừng lại, chậm rãi nói. Cô à, có phải cô rất thân với Nguyễn Chính Mai đúng không ạ? Ừ, trước đây lúc vừa tốt nghiệp đại học, cô và bà ấy từng làm việc chung. Sau này bà ấy lấy bố cháu, quan hệ tự dưng lại xa cách hơn. Sau đó nữa, cô dẫn theo Tiểu Vũ di dân sang Anh, liên hệ càng ít hơn. Lục Hoàng Phương gật đầu chìm vào ký ức. Bây giờ nhắc lại, bà ấy lấy được anh cả, phần nhiều là do cô dắt mối. Lúc đó bà ấy thường xuyên cùng cô đi làm. Sau vài ba bận thì qua lại gia đình cũng nhiều, cũng quen anh cả. Nguyễn Chính Mai không chỉ một lần thủ thỉ với cô là thích anh cả, rất nhiều lần còn lén lút giấu quà vào phòng anh cả. Vậy năm xưa cô biết nhiều chuyện giữa bố mẹ cháu và bà ta không ạ? Lâm Uyển Bạch mí môi hỏi. Hình như câu hỏi của cô hơi đường đột. Biểu cảm của Lục Hoàng Phương khựng lại, chiếc dĩa trong tay cầm không chắc, rơi xuống đất một tiếng lảnh lót. Người phục vụ đứng bên cạnh nhặt lên và thay cho bà một chiếc mới. Trịnh Sở Vũ không hiểu hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Có phải ngồi máy bay lâu nên hơi mệt không? Mẹ không sao. Lục Hoàng Phương ý thức được mình hơi bất thường, vội xua tay, cầm lấy chiếc dĩa mới. Thấy Lâm Uyển Bạch cũng đang nhìn mình, bà gượng cười nói. Chỉ là cô chợt nhớ ra, thật ra cô từng gặp mẹ cháu. Cô từng gặp ạ? Lâm Uyển Bạch sững sờ. Ừ. Lúc đó cô cũng đang du học. Anh cả du học ở Đức. Mỗi năm anh ấy nghỉ hè về nhà, cứ luôn miệng nhắc tới một cô gái tên là Sở Sở. Mỗi lần nhắc tới, đôi mày của anh ấy như bay vút lên tận trời, còn nói sẽ kết hôn với người đó, sinh ra cả một đội bóng. Cô còn mắng anh ấy không biết xấu hổ nữa. Sau này anh cả về nước, dẫn cô tới gặp mẹ cháu một lần. Mẹ cháu rất ngượng, lúc nào cũng trốn sau lưng anh ấy, nói chuyện lúc nào cũng khẽ khàng nhỏ nhẹ. Cô cố tình gọi chị ấy là chị dâu, mẹ cháu còn đỏ lựng cả tai lên. Dường như hình ảnh ấy rất nhiều năm về sau vẫn còn đọng lại trong đầu. Khi kể, ánh mắt Lục Hoàng Phương cũng nhìn về phía xa xăm. Chỉ có điều không hiểu vì sao, sắc mặt bà dần dần ẩn hiện một sự phức tạp khó nói. Nhưng bà cũng cúi đầu xuống rất nhanh. Khi ngẩng lên, mọi cảm xúc đã tan biến, chỉ còn giọng nói nặng nề đôi chút. Lúc đó anh cả cũng nói với gia đình rồi, nhưng ban đầu bố không đồng ý. Thời điểm đó Nguyễn Chính Mai rất năng chạy qua nhà. Xét về gia thế, bố thật ra muốn chọn Nguyễn Chính Mai làm con dâu, nhưng anh cả rất cố chấp, cũng rất kiên trì. Tới cuối cùng bố cũng dần dần mềm lòng. Lục Hoàng Phương dừng một chút mới tiếp tục nói. Nhưng họ bỗng dưng chia tay, rồi anh cả ủ ê một thời gian, cuối cùng lấy Nguyễn Chính Mai làm vợ. Đại khái là như vậy. Nghe ra quả thực là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn. Chị Sơ Vũ cũng nghe chăm chú như cô vậy, hơn nữa còn có phần say mê, sau đó phát biểu cảm tưởng của mình. Ngay sau đó cô ấy quay đầu sang hỏi với vẻ khó hiểu. Có điều có điểm này tôi chưa nghĩ ra. Tiểu Bạch, nếu mẹ chị đã có bầu rồi, vì sao còn chia tay với bác cả chứ? Nếu như bà ấy không yêu bác cả, vì sao còn giữ chị lại rồi lấy một người đàn ông khác? Đáng lẽ phải dứt bỏ, phá cái thai đi mới đúng. Tôi cũng không hiểu. Lâm Uyển Bạch khẽ mím môi. Đây đâu chỉ là chuyện cô không hiểu, mà ngay cả bố đẻ của cô Lục Học Lâm cũng không hiểu. Dù sao thì chuyện tình cảm rất khó nói. Cô không phải người trong cuộc, cũng không biết mẹ của mình đã lựa chọn và quyết định như thế nào. Cô và Hoắc Trường Uyên dù bây giờ hạnh phúc như vậy, nhưng cũng đã từng trải qua 4 năm cách biệt. Chỉ có thể nói họ may mắn, vòng vèo mãi, cuối cùng vẫn về được với nhau. Còn mẹ và Lục Học Lâm lại không may mắn như vậy. Sau khi chia tay, một người lấy chồng, một người lấy vợ, cho dù có trong lòng một tình yêu sâu đậm nhường nào, cũng chỉ có thể âm thầm chôn giấu trong lòng, gặp mặt cũng như người xa lạ. Bây giờ thì họ còn âm dương cách biệt, thứ duy nhất gìn giữ được cũng chỉ là nỗi tương tư vô tận. Trịnh Sở Vũ chống tay lên cằm, bỗng nhiên buột miệng. Mà này, bác gái, miệng nam mô bụng bổ dao găm, liệu có phải bà ấy đứng giữa giở trò không? Chẳng phải trên phim hay có mấy chuyện ấy sao? Luôn có một nữ phụ xấu xa, chuyên môn phá hoại tình cảm nam nữ chính. Lục Học Phương giống như ban nãy, biểu cảm chợt khựng lại, sau đó giơ tay cốc lên đầu con gái, bực dọc mắng. Trẻ con trẻ cái cái gì biết, đừng có nói bừa. Mẹ đã bảo con suốt ngày lười biếng không học hành, chỉ hay xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt lê thê đó mà. Làm ơn đi mẹ, con đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh rồi, mẹ vẫn còn quản lý con như con nít. Trịnh Sơ Vũ lập tức bĩu môi, xoa xoa đầu kêu gào. Và lại con toàn xem phim Mỹ, nữ phụ trong đó lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Lục Học Phương cười khó xử nhìn con gái, không tiếp tục chủ đề nữa, mà cắt phần mềm nhất trên miếng thịt bò nãy giờ chưa động vào của mình, đặt vào trong đĩa của Lâm Uyển Bạch. Mau ăn đi, lát nữa nguội đấy. Uyển Bạch, cháu phải ăn nhiều một chút, trong bụng còn em bé nữa. Vâng, cảm ơn cô, Lâm Uyển Bạch nói. Sau đó bầu không khí rất ấm áp và thoải mái, chỉ toàn nói về những chuyện thú vị trong những năm ra nước ngoài định cư của hai mẹ con Lục Học Phương và chị Sơ Vũ. Tới giữa chừng, cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Khi họ ăn xong đi ra ngoài, cô đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng đỗ ở đối diện. Có lẽ bên này không cho đỗ xe nên anh phải qua bên đó. Hình như anh đến một lúc rồi chứ không phải vừa đến. Nhìn thấy cô đi ra, anh lập tức nhảy xuống xe. Anh giơ tay ý bảo cô cứ đứng nguyên đó, còn mình thì sải bước qua vạch kẻ đường. Giữa đám đông, bóng dáng cao lớn ấy cực kỳ nổi bật, muốn không chú ý thấy cũng khó. Lục Học Phương nhìn thấy từ xa bèn trêu chọc. Không yên tâm vậy sao? Lẽ nào còn sợ bà cô ruột này ăn thịt cháu sao? À, anh ấy tiện đường đón khách từ sân bay về thôi ạ. Lâm Uyển Bạch xấu hổ giải thích. Lục Học Phương cười cười rồi lập tức nhìn sang Trịnh Sơ Vũ, giơ tay chỉ vào nói. Con gái, nhìn thấy chưa? Anh Trường Uyên của con từ đầu tới chân chẳng để ý tới con chỗ nào, thế nên con khẩn trương cắt đứt suy nghĩ đi. Con nhà đầu Tịnh Tuyết đó vừa gọi điện là con chạy sồn sồn về nước. Mẹ biết ngay, nó có tốt đẹp gì đâu. Chồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt. Người hiểu con nhất là mẹ. Tâm sự của chị Sơ Vũ dĩ nhiên không giấu được Lục Học Phương. Sợ con gái sẽ bị đả kích vì mối tình không đơm hoa kết trái này, bà chân thành nói. Anh Trường Uyên không yêu con, đâm đầu vào ngõ cụt là hành vi ngu xuẩn nhất. Đợi mẹ đưa con về anh, ra đường phố London ối anh Tây đẹp trai. Mẹ, con không về đâu. Chị Sơ Vũ sở khóc sở cười. Sao lại không về? Lục Học Phương nhíu mày. Chị Sơ Vũ bực dọc dậm chân buột miệng. Con nói với mẹ rồi mà, con từ bỏ lâu rồi, con thích người khác rồi. Anh ấy là người Hồng Kông, lớn hơn con 3 tuổi, bây giờ đang ở Bang Thành, con mới quen gần đây, không thua kém gì trai Tây cả. Hồng Kông? Lục Học Phương kinh ngạc nói ngay. Đang ở khách sạn nào, đưa mẹ qua luôn. Mẹ! Trịnh Sơ Vũ trở nên hoang mang. Lục Học Phương không quan tâm, thẳng thừng kéo con gái đi sang đường bắt taxi. Vừa hay bà vẫy chào Hoắc Trường Uyên từ đối diện đi sang. Vì mẹ anh mất sớm nên cơ hội cả hai gặp nhau cũng không nhiều, nhưng tình cảm vẫn có. Thế nên một số sự khách sáo sáo rỗng cũng không cần thiết. Bà nhanh chóng kéo con ngồi vào ô tô, đóng cửa lại. Nhìn chiếc taxi lao đi, Lâm Uyển Bạch chép miệng, thật sự toát mồ hôi hột thay cho Lê Giang Nam. Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng, qua đường ngồi vào xe. Lúc cải xe an toàn cho cô, lòng bàn tay anh xoa xoa lên bụng cô theo quán tính, đôi mắt sáng lấp lánh một sự mong chờ và mừng rỡ đối với sinh mạng mới. Xe bắt đầu chuyển bánh, Hoắc Trường Uyên liếc sang cô hỏi, thế nào? Đối với Lục Học Phương, ấn tượng của Lâm Uyển Bạch không tệ, thậm chí còn có chút thân thiết. Có lẽ vì chị Sơ Vũ, cũng có thể vì mối quan hệ huyết thống giữa họ, cô cảm thấy không có áp lực, ngược lại rất ấm áp. Biết anh hỏi gì, cô khẽ lắc đầu hỏi, chỉ tìm hiểu qua một chút, không có quá nhiều nội dung. Nghe vậy Hoắc Trường Uyên gật đầu. Phía trước gặp đèn đỏ, khi liếc sang, anh chợt thấy cô nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đặt tay mình lên tay cô. Uyển Uyển, sao vậy? Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn anh, trầm tư mấy giây, rồi mím môi nói, em cảm thấy cô Học Phương dường như còn giấu điều gì. Có điều gì giấu giếm? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu trầm ngâm nói một câu, nhưng cũng chỉ là cảm giác của em thôi. Bởi vì cô thật ra không chắc chắn lắm, đơn thuần chỉ là cảm giác mà thôi. Đừng suy nghĩ nữa. Hoắc Trường Uyên sợ cô nghĩ nhiều mệt mỏi bèn nắm chặt tay lại. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu cười dịu dàng với anh. Đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhưng sau khi đi một quãng, anh bèn đỗ lại bên đường. Thấy vậy Lâm Uyển Bạch nghi hoặc hỏi, sao anh dừng lại thế? Hoắc Trường Uyên đã tháo xe an toàn, rút chìa khóa xe ra, chỉ tay về phía một cửa hàng, mua đồ cho con gái yêu. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một cửa hàng đồ mẹ và bé có tấm biển màu vàng nhạt. Trong tủ kính bày không ít đồ dùng của em bé, màu sắc hồng phấn dễ thương, khiến người ta nhìn mà trái tim cũng chợt mềm nhũn ra. Cô lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng vẫn phẳng lìu của mình, sau đó ngẩn người. Mang thai gần 10 tháng, bây giờ đã mua có phải gấp gáp quá không? Cô chưa kịp lên tiếng đồng tình hay là phản bác, Hoắc Trường Uyên đã vòng qua đầu xe, mở cửa nắm tay cô đi vào trong cửa hàng. Nhân viên đã đợi sẵn ở đó. Khi họ đi tới thì liền kéo mở cánh cửa kính, cười tươi chào đón. Xin hỏi anh chị cần gì, hoặc em có thể giúp gì cho anh chị không ạ? Xưng hô này khiến trái tim chợt run lên. Mua ít đồ. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Xin hỏi cháu nhà mình mấy tháng rồi ạ? Là cháu trai hay cháu gái ạ? Nhân viên tiếp tục hỏi. Lâm Uyển Bạch vô thức chạm tay lên bụng. À, vẫn chưa chào đời, tạm thời chưa rõ giới tính. Là con gái. Một giọng nam trầm che lấp giọng cô. Lâm Uyển Bạch câm nín. Có lúc cô thật sự không hiểu sự chắc chắn của Hoắc Trường Uyên rút cuộc từ đâu mà có. Người nhân viên đưa tay ra nhiệt tình nói với họ. Vậy mời anh chị đi theo em. Khu vực bên này là đồ cho bé gái. Em có thể giới thiệu cho anh chị những đồ dành cho bé gái mới chào đời thật ra rất nhiều ạ. Bọn họ chỉ cầm theo một chiếc giỏ nhỏ, vậy mà chưa đi hết một dãy hàng đã đổi sang xe đẩy. Người giao tiếp với nhân viên hoàn toàn không phải là người mẹ tương lai Lâm Uyển Bạch, mà là người bố tương lai ở bên cạnh. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn giống như bình thường khi cô và thím Lý đi chợ vậy, cầm hết cái này cái kia bỏ vào xe, không sao cản nổi. Phàm là những thứ anh nhìn thấy, không cần biết là đồ ăn hay đồ chơi, đồ mặc hay đồ dùng, tất cả đều được bỏ vào xe không cần suy nghĩ. Có rất nhiều thứ giống nhau, chỉ là hai màu hồng và vàng. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch phải đứng bên cạnh, âm thầm lấy lại mấy thứ trùng lặp, đặt trở về chỗ cũ. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn một cái, gần như là tất cả đồ dùng cần thiết cho trẻ chào đời đến khi tròn một tuổi, món nào cũng có. Thậm chí đến cả xe cho trẻ con đi học cũng mua. Cô vội lên tiếng ngăn cản. Hoắc Trường Uyên, cái này tạm thời chưa dùng đến, đợi chào đời đã rồi tính. Và lại chẳng phải mấy món này đậu đậu có cả hay sao? Dùng tiếp của anh trai là được rồi, đừng lãng phí như vậy. Vậy sao được? Phải là đồ mới. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Vậy thì cũng đâu cần mua nhiều như vậy, trong nhà sắp để không hết rồi. Lâm Uyển Bạch đành phải nói. Thật ra cô biết trước đó cô có đặt không ít đồ cho trẻ sơ sinh của mạng rồi, có điều hàng vẫn chưa gửi tới. Bây giờ lại mua nhiều như thế này, cô nghi ngờ mình đang mang thai sinh đôi mất rồi. Không sao. Hoắc Trường Uyên lại nhướng mày. Anh đã dặn thím Lý dọn riêng sang một phòng để đồ, cất riêng mấy món này. Lâm Uyển Bạch nghẹn lời. Cô bất giác chống tay lên trán, thật muốn chửi anh là đồ tiêu xài hoang phí, tán ra bại sản. Sờ tay lên bụng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy nếu thật sự cô sinh một bé gái, với mức độ cưng chiều của anh, chưa biết chừng nó sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Thật ra Hoắc Trường Uyên có suy nghĩ ấy thật. Con gái khác con trai, con gái phải được cưng chiều nâng niu, hơn nữa còn là con gái của Hoắc Trường Uyên anh, chiều đến vô pháp vô thiên thì đã sao nào. Nhưng hành động mua không biết chớp mắt của anh lại khiến cô nhân viên đi cùng vui ra mặt. Những người bán hàng như họ hàng ngày tiếp xúc với nhiều khách hàng, cũng có thể gặp nhiều người giàu có, nhưng chưa thấy người giàu có nào có cá tính như vậy. Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc xe hàng đã chất cao như núi, nếu còn không cản lại anh sẽ dọn cả cửa hàng về nhà mất. Cô giơ tay kéo anh. Hoắc Trường Uyên, em hơi mệt rồi, chúng ta về nhà đi. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên quả thực đã tạm dừng khao khát shopping điên cuồng. Anh ôm cô vào lòng. Mệt à? Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Vì đồ quá nhiều, thanh toán cũng mất không ít thời gian, gần như toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều bận rộn theo. Hoắc Trường Uyên thật sự sợ cô mệt, dìu cô sang sofa bên cạnh cửa sổ ngồi đợi, còn mình thì ra quầy thu ngân thanh toán. Lâm Uyển Bạch cầm cuốn tạp chí Mẹ và Bé lên, vô tình ngước mắt liếc ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Tịnh Tuyết đang cầm cốc cà phê từ quán cà phê đối diện đi ra. Cả hai đều nhìn thấy đối phương. Cô cũng không né tránh, chỉ lặng lặng nhìn. Bờ vai chợt ấm lên, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói người đàn ông. Nhìn gì vậy? Không có gì, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Khi cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Lục Tịnh Tuyết đã biến mất. Hình như cô ta đã ngồi vào ô tô đi mất rồi. Cằm ngay lập tức bị anh nâng lên, ngũ quan của Hoắc Trường Uyên đập vào mắt, nhưng sắc mặt hơi tệ, anh hung dữ nói. Người đàn ông của em ở đây. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngẩn người.